Trọng sinh tiêu giao đạo, quyển 2 chương 259, Bách nhận phong hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch Lạc Đinh đang bách nhận phong hồn, mật pháp quỷ đạo tác dụng loại thuật pháp quỷ đạo này là phong bế chân hồn của người sắp chết trong vòng trăm ngày. Trong vòng trăm ngày này, dù người sắp chết cũng không chết đi, chân hồn của người đó sẽ bị giam trọn trăm ngày mới có thể tiêu tán. Nhưng cưỡng ép hồn phách dừng lại ở dương gian cần trả một cái giá lớn, chính là đau khổ bách nhận nhập vào cơ thể, thời thời khắc khắc đều cảm nhận được đau đớn khủng bố giống như bị lăng trì. Loại đau khổ giống như không thuộc về mình này đủ để một gã hán tử cường tráng không chút do dự lấy đao tự vẫn. Dù tu chân giả có tu vi đạt được thành tựu cũng mất hết can đảm trước loại đau đớn kịch liệt này. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Ngọc khô quắt bắt đầu trở nên vặn vẹo, nhưng trong mắt nàng vẫn mang theo thần sắc vô cùng tín nhiệm. Từ nhỏ nàng đã tin tưởng ca ca, hôm nay cũng tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Ca ca nói sẽ không để nàng chết đi, vậy nàng sẽ không chết. Bạch Dịch duỗi hai tay ra, nhẹ nhàng ôm muội muội xuống, đặt ở trung tâm bệ đá, dùng hai tay mình chải vuốt mái tóc khô xác xơ của cô bé từng lần một cho đến khi Bạch Ngọc bị loại đau đớn khiến người ta sợ hãi này ngất đi. Sau khi Bạch Ngọc đã bất tỉnh, khuôn mặt dịu dàng của Bạch Dịch biến mất không thấy gì nữa. Hắn vung mạnh tay lên, giá gỗ từng nhốt Bạch Ngọc lập tức vỡ vụn thành mảnh gỗ nhỏ. Tào Cửu Tiên, giống như dã thú gào thét, tơ máu trong mắt Bạch Dịch chằng chịt. Tựa như thú bị nhốt trong lồng, một cỗ khí thô bạo trong lòng hắn bay ra, hắn muốn chém tất cả mọi thứ xung quanh thành mảnh vỡ. Bách nhận phong hồn đích thực có thể bảo trụ sinh cơ Bạch Ngọc trăm ngày, nhưng trăm ngày thoáng qua, Bạch Ngọc vẫn phải hồn phi phách tán. Tất cả gân mạch và tinh huyết trong cơ thể cô bé đều bị rút ra, căn bản chính là kết cục hẳn phải chết. Tào Cửu Tiền âm tàn khiến Bạch Dịch hoàn toàn nổi giận, nhưng Tào Cửu Tiền đã chết, Bạch Dịch chỉ có thể gầm gừ gào thét trong gian mật thất lờ mờ này. Vạn Niên Băng Quan, trong tiếng gào thét, Bạch Dịch đánh mạnh một quyền về phía vách đá trải đầy rêu xanh, chấn động khiến cả gian mật thất khẽ run lên. Bách nhận phong hồn chỉ có thể phong bế tinh hồn Bạch Ngọc trăm ngày, chỉ có quan tài băng chế tạo từ vạn niên hàn băng mới có thể kéo dài thời gian phong hồn gấp vài lần, thậm chí vài chục lần. Nhưng loại tài liệu vạn niên hàn băng cực kỳ ít ỏi này, đừng nói Bạch Dịch không có, chỉ sợ toàn bộ Thương Vân Tông cũng không tìm ra bao nhiêu. Một hai khối vạn niên hàn băng không đủ chế tạo quan tài bằng băng, trừ khi Bạch Dịch có thể tập hợp được lượng lớn vạn niên hàn băng, sinh mệnh Bạch Ngọc mới có cơ hội được kéo dài. Nhưng một tu sĩ trúc cơ muốn thu thập đủ vạn niên hàn băng để chế tạo quan tài không thua gì người si nói mộng. Vạn niên hàn băng còn chân quý hơn pháp bảo cấp thấp, trong mắt cường giả nguyên anh nó cũng là một loại chí bảo. Trong lòng Bạch Dịch đã bị lửa giận thiêu đốt đến vô cùng đau đớn. Đột nhiên hắn cảm thấy một trận choáng váng, đó là dấu hiệu tâm thần chấn động. Khoanh chân ngồi trên bệ đá, Bạch Dịch bắt đầu áp chế tâm thần sao động của mình. Không đợi tâm thần bình phục, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một hình ảnh khác. Tâm thần dao động khơi gợi dòng sông ký ức của Bạch Dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước sông đại biểu cho hồi ức lập tức ngược dòng mà lên, bay thẳng tới cuối cùng, vì vậy cánh cửa bằng đồng xanh trải rộng đường vân phức tạp gần như cao bằng trời đất một lần nữa xuất hiện trước mắt Bạch Dịch. Cánh cửa phong ấn thời thơ ấu kiếp trước cực lớn, trong cơn giận của Bạch Dịch nứt ra một khe hở. Sau một khắc, bóng dáng của Bạch Dịch đã xuất hiện giữa một mảnh thanh sơn lục thủy. Bầu trời có từng đám mây trắng lơ lửng, bên tai tràn đầy tiếng côn trùng kêu, tiếng chim hót. Trong núi rừng yên tĩnh, một thiếu niên đang lười biếng nằm trên tảng đá, trong miệng ngậm một nhánh cỏ xanh, nhìn hình dạng đám mây không ngừng biến hóa trên trời mà ngẩn người. Ca, chân núi cách đó không xa, một bóng dáng nhỏ đang nhảy về phía trước. Đó là một cô bé nho nhỏ, bộ dáng mười mấy tuổi, trong tay không ngừng vung vẩy một đóa hoa lan mới hái. Thiếu niên nghe tiếng gọi, lấy một cánh tay chống đầu mình, ánh mắt nhìn về cô bé lơ đãng và bất đắc dĩ. Trong mắt không che được tia sáng, là loại yêu mến với thân nhân. Bạch Dịch bây giờ chính là thiếu niên trên tảng đá. Hắn thấy cô bé dưới chân núi, nhưng lại không thấy rõ khuôn mặt cô bé. Theo cô bé nhảy về phía trước, trên khuôn mặt nhỏ kia vẫn che phủ một tầng mây đen, nhìn vô cùng quỷ dị. Oành, khi Bạch Dịch cố gắng muốn thấy rõ dung mạo của cô bé, trên bầu trời đột nhiên bay tới một tảng đá lớn, trong một trận tiếng nổ vang khiến người ta sợ hãi, tảng đá lớn kia trực tiếp rơi xuống người cô bé. Đợi khi núi đá và vụn cỏ lặng xuống, dưới tảng đá lớn chỉ lộ ra một cánh tay nho nhỏ, trong tay cầm đóa hoa lan đẹp mắt kia. Ầm ầm, trong nháy mắt khe hở trên cánh cửa cực lớn bằng đồng xanh khép lại, ngoài cửa trong mắt Bạch Dịch chỉ còn lại vẻ đau thương. Liên Nhi, Bạch Dịch thoát khỏi hồi ức trong mật thất lờ mờ phát ra một tiếng gào rú còn khủng bố hơn so với dã thú, linh lực lúc mạnh lúc yếu tàn sát bừa bãi trong mật thất, rêu xanh trên vách đá bị linh lực chóc ra từng tầng. Ký ức lúc nhỏ tự tay phong ấn bị Bạch Dịch nhìn một chút qua vết nứt, vì vậy, một cái tên vốn nên ở lại trong phong ấn lại phá ấn mà ra. Bạch Liên Nhi, muội muội thân sinh của Tiêu Dao tiên quân kiếp trước. Nhớ tới muội muội kiếp trước khi còn nhỏ đã chết dưới một tảng đá lớn, cuối cùng Bạch Dịch không áp chế nổi tâm thần sao động, trực tiếp phun một ngụm máu tươi trên bệ đá. Có lẽ phong ấn trí nhớ đã quá lâu, cấm chế vốn không cách nào phá tan lại nứt ra một khe hở nhỏ. Tiêu Dao tiên quân từng tự tay phong ấn trí nhớ lúc nhỏ của mình, vì cái gì, chính là không muốn nhớ lại đoạn hồi ức đau khổ kia. Hiện giờ chẳng qua trong trí nhớ Bạch Dịch chỉ hiện lên một cái tên, lại gần như khiến Bạch Dịch đau đến ruột gan đứt từng khúc. Có thể khiến một vị cường giả tán tiên phong ấn một đoạn trí nhớ của mình, như vậy đoạn ký ức này tuyệt đối không vui vẻ. Cái tên Bạch Liên Nhi này là hồi ức Tiêu Dao tiên quân không muốn nhớ lại nhất. Chẳng biết từ lúc nào Trúc Hỏa bò ra khỏi túi linh thú. Thấy chủ nhân đang nổi giận, nó cũng nghe răng trợn mắt theo, muốn đem thi cốt Tào Cửu Tiền nhổ ra nhai thêm vài lần thay chủ nhân hả giận, nhưng Tào Cửu Tiền ngay cả cặn bã cũng không còn. Bò lên một vòng quanh Bạch Ngọc Trúc Hỏa lo lắng tâm thần chủ nhân sụp đổ, vì vậy the thé nói. Chủ nhân, chỉ cần chế tạo ra vạn niên băng quan ít nhất có thể giam cầm chân hồn Bạch Ngọc 10 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian lâu như vậy đủ cho tu vi chủ nhân tiến mạnh rồi. Chờ chúng ta tìm được Càn Dương Tiên Phủ, lấy một miếng đạo quả đến, Bạch Ngọc có thể khởi tử hồi sinh. Trúc Hỏa nhắc nhở khiến tâm thần Bạch Dịch bắt đầu dần dần bình phục. Bị sinh ly tử biệt hai đời tương tự quấy nhiễu, dù tâm thần kiên nghị cũng xuất hiện chấn động. Đạo quả, hao phí toàn lực Bạch Dịch mới dằn cái tên Liên Nhi này xuống đáy lòng, trong mắt hắn hiện lên một chút đắng chát nói. Tiên phủ lơ lửng ở thanh không, một ngày trôi vạn dặm. Đừng nói không tìm thấy, dù tìm được ngươi cho rằng tiên phủ vệ sẽ tin ta chính là Tiêu Dao tiên quân sao? Dần dần hồi phục tỉnh táo, Bạch Dịch trầm giọng nói. Tiên phủ vệ không tin còn tốt, một khi đã tin tưởng ta chính là tiên quân, vậy không được bao lâu, Càn Dương tiên phủ, ngay cả ta và ngươi đều bị Cừu gia ở đại vực khác chôn vùi. Đừng quên, Cừu gia của chúng ta không phải tu chân giả, mà là ngũ đại tán tiên. Trúc Hỏa nhếch miệng thầm nói. Năm lão bất tử kia dám tính toán chủ nhân, bọn hắn cũng không ăn được quả ngọt gì, chỉ sợ hiện giờ vẫn trọng thương không dậy nổi, nếu không đã sớm đến thanh không vực tìm tung tích tiên phủ rồi. Trúc Hỏa bực tức không thôi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trợn trừng đôi mắt nhỏ kêu lên. Chủ nhân, ngoại trừ Càn Dương tiên phủ, còn nơi khác cũng có đạo quả. Cách chương.